Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 352. Chương 3511. Cửu Anh, điên cuồng cực hạn 1. Mục tự nhiên là đại biểu cho Long Quỳ tinh cầu, mục chính là siêu cấp chiến thú của Tu La tinh cầu. Giờ phút này chặng đường tại trước mặt hắn, không hề nghi ngờ chính là đại biểu mạnh nhất Long Quỳ tinh vực, Cửu Anh. Long Quỳ Thiên Đế dốc sức chế tạo cường giả chiêu bài, đại biểu cho Long Quỳ tinh cầu. Thậm chí đại biểu cho cực lạc cấm khu. Cuối cùng cường giả Long Quỳ vẫn đến. Trong lòng Kim Dịch vậy mà lại dâng lên một tia tuyệt vọng. Đây không chỉ là Cửu Anh tới, rất có thể Long Quỳ đều muốn tới. Cửu Anh, Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên bị nổ tung lệch tung mấy ngàn dặm, áo giáp hoàng kim rách rưới, hoàng kim chiến huyết cuồn cuộn. Bọn hắn ngước nhìn siêu cấp cự thú giống như cự nhạc, vậy mà hoàng kim chiến khu thẳng tắp không bị khống chế mà run rẩy, khí tức chí tôn. Bọn hắn sớm đã quen thuộc, nhưng khí tức sát lục bạo ngược như vậy, vẫn kích thích kiên kỵ sâu trong linh hồn bọn hắn. Giết! Tại thời điểm Cửu Anh bộc phát ra chính mảnh trừ dân hủy diệt, Kim Dịch vẫn sôi trào lên chiến huyết, kim quang vô biên, khí tức chí tôn cuồn cuộn. Trong thời gian ngắn nhất diễn biến ra chính mặt trời, hoành hành chặn đánh sóng triều hủy diệt. Nếu đã gặp phải, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngạnh kháng, huống chi phía sau còn có Thanh Đồng Quỷ Tượng. Tin tưởng bọn họ sẽ không đứng ngoài quan sát. Ầm ầm. Hủy diệt cuồng kích mặt trời. Mặt trời đối kháng hủy diệt. Chí tôn đối kháng chính diện, vỡ vụn đại địa mênh mông, lật ngược địa tầng cuồn cuộn, giống như là hai viên tinh cầu đế cấp đụng vào nhau, nháy mắt ánh sáng đã chiếu thấu càn khôn, chiếu vào cả vũ trụ. Năng lượng lập tức sôi trào, không gian vỡ vụn, tự nhiên kêu rên, gần sa mạc nhận xâm nhập toàn diện, nhấc lên các bụi vô tận, che khuất bầu trời. Che dấu ánh sáng, kịch liệt sôi trào, lớp kính vết nứt không gian, đại bạo động, trung động tuyệt luân. Hỗn loạn không chỉ có vết nứt không gian, càng có hỗn loạn vực sâu đổ sụp. Đánh nhau. Tần Diễm, rốt cuộc ngươi cũng đã đến. Toàn bộ Thanh Đồng Quỷ Tượng ẩn núp trong lòng đất dâng lên. Rốt cuộc bọn hắn cũng kìm nén không được, không đợi nữ tử nở năng hiệu lệnh, liền lật tung phong ấn, tái hiện sa mạc, tình huống phía trước vô cùng hỗn loạn. Không thấy rõ cụ thể tràn diện, cũng không dò xét cụ thể được chiến trường, cho nên tiềm thức cũng làm thành là Tần Diễm. Bọn hắn đón lấy cuồng sa đầy trời cùng năng lượng chí tôn bạo động, ngang nhiên bước lên phía trước. Giết, giết, toàn lực ứng phó, không thể lại để cho Tần Diễm chạy mất. Thanh Đồng Bạch Hổ gào thét trong sa mạc, trống nhật nguyệt vô quang, âm dương rối loạn, trừ dương sát phạt như là phán quyết sinh tử vạn vật, hắn chấn kích hai cánh, đập tan sa mạc lay động. Đuổi giết đầu nguồn bạo tạc bên ngoài vạn dặm. Thanh Đồng Quỷ Tượng, vinh quang đời trước, tôn nghiêm thế hệ này, thề sống chết bảo vệ cho ta. Thanh Đồng Thiên Tôn là hỗn độn chiến khu, bộ dáng nhân tộc, cao tới vài trăm mét, cổng 12 cánh lớn, cầm hỗn độn cự kiếm trong tay, hắn sôi trào lên thủy triều hỗn độn ngập trời, cảnh tượng như là diễn biến khai thiên tích địa tuyệt thế. 12 cánh cuồng kích, nhấc lên các bụi đầy trời, giơ cao hỗn độn cự kiếm đuổi giết ngoài vạn dặm. Manh quanh. Thanh Đồng cự ma cao tới 200 dặm, như là từ siêu cấp cự ma bò ra từ trong lòng đất, đầu lâu dữ tợn cơ hồ muốn đỉnh phá bầu trời, tay hắn cầm trọng chùy, cuồng dã bước lên, chiến khu nặng nề hàng tỷ tấn, mỗi một bước dẫm xuống đều lay động sa mạc, trùng kích kịch liệt thẳng tới địa tầng, sụp ra vết nứt dày đặc. Hắn không chỉ to lớn, càng là tiêu hao càng nhiều viễn cổ Thanh Đồng, ngụ ý chiến lực đỉnh phong không thể địch nổi. Hống hống hống, 50 Thanh Đồng Quỷ Tượng toàn bộ bạo kích. Khí tức đế cấp cùng thần cấp đỉnh phong, nhiều loại năng lượng, tại bên trong Thanh Đồng chiến khu bắn ra uy lực sát phạt không có gì sánh kịp. Sa mạc vừa mới sôi trào lần nữa lắc lư, khí tức sát lục, năng lượng bạo động cùng toàn bộ các bụi bị xua tan sạch sẽ. Một màn phát sinh này quá đột nhiên. Từ Cửu Anh rơi xuống, đến Cửu Anh cuồng kích, từ Kim Dịch phản kích, lại đến sa mạc hoát loạn, sau đó là Thanh Đồng Quỷ Tượng xuất kích toàn diện tại giờ phút này, trước sau cũng chỉ là 10 giây mà thôi. Mà nữ tử nở nang muốn ngăn cản Thanh Đồng Quỷ Tượng, cũng đã không kịp. Giờ phút này, năng lượng như đại dương bắt đầu xua tan các bụi, mơ hồ hiện ra tình huống thật trong sa mạc. Thanh Đồng Quỷ Tượng đang bước lên, gào thét gầm rú, sát phạt ngập trời. Kim Dịch đang chật vật tháo chạy, liên tiếp khống chế chiến khu, phóng tới phía Thanh Đồng Quỷ Tượng. Một màn này, mặc kệ là rơi xuống ai trong mắt, đều là Kim Dịch hợp tác với Thanh Đồng Quỷ Tượng. Mà đến trên đường, Thiên Diệu Tham Lang. Cũng như giới thiệu cùng Cửu Anh, Hoàng Kim Chiến Tộc, Thanh Đồng Quỷ Tượng, các ngươi dám can đảm phục sát con dân Long Quỷ ta. cựu anh cuồng nộ. Con trai quỷ bí còn nói không có muốn giết Triệu Tử Mạc, bây giờ thì thế nào? Nếu như tới chậm mấy phần, nếu như không phải Thiên Nguyên Không Võ dẫn đường cho hắn, bọn người Triệu Tử Mạc đã bị bọn phế liệu này tai họa cho. Long Quỳ cùng quỷ bí không đội trời chung. Cựu anh mở hai cánh, cuồng dã bước lên. Chiến khu của tuyệt thế hung thú thật sự là quá to lớn lớn. Cánh lớn cuồng kích, móng vuốt bước lên, thoáng qua chính là vài trăm dặm, vài chục bước chính là ở ngoài ngàn dặm. Toàn thân là khí tức sát phạt, tràn ngập uy lực huyết sát, để mênh mông đất trời đều như là lâm vào tuyệt cảnh tận thế. Cựu anh, chờ một chút, không đúng. Bọn thanh đồng bạch hổ có chút hoảng hốt, không phải Tần Diễm sao? Thế nào lại là con cự thú này? Viện binh Long quỳ tới. Đáng chết, Tần Diễm đâu? Đều dừng lại cho ta. Nữ tử nở nang nhanh chóng lao xuống, lướt qua phóng tới chỗ thanh đồng quỷ tượng, rơi vào trên thân thanh đồng bạch hổ. Thanh đồng bạch hổ và cả bọn liên tiếp dừng lại, sắc mặt khó coi, tìm kiếm lấy bóng dáng Tần Diễm khắp nơi. Nhưng, bọn hắn ngừng, Kim Dịch lại không dừng, đón bọn hắn xông lại. Cựu anh càng không dừng lại, chính cái đầu phát ra sóng âm giống như biển động, sôi trào thế gian, vỡ vụn không gian, chính ánh mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Ầm ầm. Đại địa trái nứt. Cựu anh phóng tới bay thẳng lên trời. Ánh sáng hỗn độn sôi trào, khí tức sinh mệnh cuồn cuộn, cựu anh thể hiện ra bí thuật xé rách cực hạn, hóa thành chính siêu cấp cự thú huy động cánh lớn. Mặc dù không có chiến khu khổng lồ hoàn chỉnh, nhưng vẫn đều dài đến trăm dặm, đều là sát khí ngút trời, đều là bạo ngược cao thét. Kim Dịch, cuộc ngay. Nữ tử nở nang chỉ đến Kim Dịch, nghiêm nghị quát lớn. Nếu như cựu anh sát hại thanh đồng quỷ tượng ta, tức nợ máu tính tới thần thoại tinh vực ngươi. Kim Dịch đang muốn kích thích cựu anh, nghe vậy cau mày, nhưng hắn không dám khiêu khích thanh đồng quỷ tượng ở thời điểm này, lập tức mang theo Kim Thanh Thiên cùng Kim Hàng Thiên chiếu nghiêng tới bầu trời, lao tới hỗn độn hư không. Rút lui. Không thể nào lại trì hoãn. Nhưng, ba phân thân cựu anh đồng thời vỗ cánh, đuổi sát lao thẳng đến trời cao, khác sáu đầu vẫn đón thanh đồng quỷ tượng vọt mạnh tới. Cựu anh, chúng ta là đang phục kích Tần Diễm, không có thương hại Triệu Tử Mạc bọn hắn. Trước đó là Kim Dịch có hợp tác cùng chúng ta, nhưng một năm trước đã tách ra, trận chiến ngươi vừa mới nhìn thấy không liên quan tới chúng ta, ta đã cho thấy thái độ. Nếu như tiếp tục đi đến phía trước, sẽ coi là Long Quỳ tinh vực khiêu khích quỷ bí chi tử. Nữ tử nở nang nghiêm mặt, thanh âm tràn ngập năng lượng, vang vọng đất trời. Cửu anh, lui! Trống! Sáu thôn cửu anh gào thét cuồng liệt, sóng âm cuồn cuộn, sát khí sôi trào, chẳng những không có ngừng lại. Ngược lại tốc độ còn tăng hơn, bỗng nhiên đụng tới bọn thanh đồng bạch hổ, muốn chết. Thanh đồng bạch hổ, thanh đồng thiên tôn, thanh đồng cự ma toàn bộ bạo phát, phun trào uy lực chí tôn, cuồn cuộn năng lượng, nghênh chiến cựu anh, ầm ầm. Chí tôn cấp va chạm để mênh mông sa mạc triệt để sụp đổ, ba động cùng năng lượng như tinh cầu va chạm, cơ hồ muốn nhổ tận gốc Thái Dương thụ ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Cường giả chí tôn cấp đều có được uy lực diệt thế, bất luận là huyết mạch, truyền thừa hay là năng lượng, đều đạt tới cực hạn của sinh linh. Chiến đấu giữa bọn họ lẽ ra không nên phát sinh ở bên trong tinh cầu, cũng may nơi này là thế giới cấp chúa tể. Nhưng dù vậy, từ không trung đến sa mạc, năm vị chí tôn toàn diện đối kháng, vẫn dẫn phát bạo động giống như hủy trời diệt đất, năng lượng kinh khủng như biển gầm chảy ngược trên đại lục, đụng nát thế gian, ngay cả thời gian đều lọt vào vặn vẹo. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, toàn bộ sa mạc đều lâm vào hắc ám. Ngay cả ánh sáng của Thái Dương thụ đều khó mà chiếu thấu, mà cơn bão năng lượng còn đang lan tràn về bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, sơn hà nghịch loạn, tự nhiên sụp đổ, khủng bố như chúa tể diệt thế. Đầu nguồn bạo loạn, ba cựu anh bị đối diện đánh tan, huyết nhục văng tung tóe, lân phiến bay loạn, một tôn còn bị hỗn độn cự kiếm bổ lồng ngực ra, lộ ra bạch cốt âm u. Nhìn rất thảm, nhưng cựu anh một thể hóa chính, năng lượng đạt được phân liệt. Phân thân gánh không được thanh đồng quỷ tượng bạo kích là điều hoàn toàn ở trong dự liệu. Mục tiêu ba tôn phân thân này cũng không phải muốn đánh bay thanh đồng quỷ tượng, mà là dây dưa. Tại lúc ba tôn phân thân này đối kháng chính diện, đồng thời ba bộ phân thân khác đã đột phá cơn bão năng lượng hỗn loạn. Nhào về phía thanh đồng quỷ tượng khác bị năng lượng chí tôn vô tình lật tung, từ thần cấp đến đế cấp, các thanh đồng quỷ tượng cứ việc vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng cũng không nghĩ tới các chí tôn vừa đi lên liền toàn diện đụng nhau. Bất ngờ không đề phòng toàn bộ đều tháo chạy, ở trong gió lốc hỗn loạn cứ như là cành khô lá vụn phiêu linh. Bình thường cao ngạo cường thế, ở trước mặt Chí Tôn bạo kích đều lộ ra suy nhược không chịu nổi như vậy. Trống. Ba tôn phân thân giống như là ác long xuất uyên, nhào về phía con mồi đang chật vật. Bọn hắn chấn kích hai cánh, huy động móng vuốt, đồng đưa cái đuôi lớn, lấy tư thái vô địch khởi xướng trấn áp. Thanh đồng địa long phun trào uy lực sơn hà, tiếp tục tăng cường trọng lượng của mình, muốn rơi vào trong sa mạc, giữ vững thân thể. Một tôn phân thân bay ngang qua bầu trời, đánh vỡ nát sơn hà thủy triều, một cái móng vuốt giữ lại địa long nguy nga to lớn, móng vuốt như thiên đế thần kiếm, sắc bén đến cực điểm. Tách trời địa long ngay tại chỗ, hai cánh bạo kích, nhấc lên cuồng phong, một ngụm nuốt vào quỷ nguyên, bay thẳng lên trời, nhào về phía thanh đồng cự ma nơi đó. Cự ma ba đầu đế cấp cuồng kích ba kiện trọng binh, nghênh kích cửu anh phân thân đang vồ dị tới. Hắn lên tiếng hét lớn, ma khí sôi trào, ba kiện binh khí đều là viễn cổ thanh đồng đúc thành, không thể phá vỡ, dễ không thể đỡ, toàn thân hắn căng cứng, chủ động nghênh kích, tôn phân thân kia cuồng cuộn ngực bụng. Năng lượng hủy diệt ngưng tụ từ toàn thân, như hàng vạn con sông chảy về biển cả, rót vào miệng, không đợi va chạm. Sóng triều hủy diệt đã bạo kích trong nháy mắt, lật tung đất trời, năng lượng hoắc loạn càn khôn lập tức đánh bay cự ma ba đầu, chiến khu cứng cỏi bò đầy vết nứt, ầm ầm. Phân thân giết tới, lại sượt qua người. Bởi vì phía trước đột nhiên có một thanh đồng ác long giết tới, không đợi ác long kia tập kích, trực tiếp há miệng nuốt vào toàn bộ, luyện hóa dữ dội. Cùng lúc đó, cái đuôi to lớn sượt qua người mãnh liệt đông đưa. Cự ma vừa mới ổn định, may mắn không chết, liền bị cái đuôi đánh bay, chiến khu bò đầy vết nứt lập tức vỡ vụn. Hống hống hống, ba phân thân bị tung bay phía trước kia lần nữa nhào về phía bọn thanh đồng bạch hổ, ba tôn cựu anh phân thân nơi này, thì triển khai đồ sát vô tình đối với thanh đồng quỷ tượng. Thái Dương cấm khu bỗng nhiên biến thành chiến trường Tu La. Ngay cả Kim Dịch đang chạy trốn trên bầu trời đều quá sợ hãi. Đoán được cựu anh sẽ đi giằng co, nhưng không nghĩ tới sẽ trực tiếp triển khai đồ sát, thật ác độc, thật hung ác, hoàn toàn không để ý thân phận của đối phương. Không hổ là siêu cấp chiến thú trong cấm khu. Cựu anh, dừng tay, chúng ta chưa từng tổn thương Triệu Tử Mạc một chút nào, đều là thần thoại tinh vực đang săn giết bọn hắn, việc này không liên quan cùng chúng ta. Nữ tử nở nang đứng trên người thanh đồng bạch hổ, gian nan chống cự lại bạo động hủy diệt. Giận dữ mắng mỏ siêu cấp cự thú đang liều chết dây dưa ở phía trước. Hống hống hống, ba tôn phân thân không quan tâm, điên cuồng đánh giết thanh đồng bạch hổ, thanh đồng thiên tôn cùng thanh đồng cự ma, cái hung tàn bộ dáng kia. Cái chiêu thức kinh khủng kia, để đám thanh đồng quỷ tượng thân kinh bách chiến đều cảm thấy hồi hộp. Mặc dù sớm đã nghe nói cựu anh là siêu cấp chiến thú được Long Quy giúp sức chế tạo, nhưng chưa bao giờ chính diện giao thủ qua, thậm chí đều không có gặp mặt vài lần, không nghĩ tới gặp mặt viễn siêu nổi tiếng. Càng bá đạo điên cuồng như thế, nữ tử nở nang vừa tức giận vừa lo lắng, nơi này đang điên cuồng bạo động, điên cuồng chém giết, năng lượng chí tôn đang hủy trời diệt đất, thanh đồng quỷ tượng nơi xa, thì liên tiếp kêu rên, rõ ràng là bị đồ sát, nàng tức giận đến không kiềm chế được, căm tức hét lớn. Cựu anh, ngươi biết mình đang làm cái gì không, ta đã nói vô cùng rõ ràng, thanh đồng quỷ tượng không có giết Triệu Tử Mạc. Nhưng bây giờ ngươi lại đồ sát, là đang tuyên chiến quỷ bí cấm khu. Ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Ngươi biết hậu quả nếu làm như thế không? Trống. Nơi này ba tôn phân thân, xa xa ba tôn phân thân, cùng ba tôn phân thân vây bắt Kim Dịch trong hỗn độn hư không, toàn bộ phát ra tiếng gầm thét chấn thiên động địa. Muốn chiến thì chiến, ta sợ các ngươi không thành, liền hỏi một câu, ngươi dám không? Ngươi dám cùng Long Quỳ khai chiến không? Ngươi dám khai chiến cùng Long Quỳ không? Các ngươi lần nữa vây bắt Tần Diễn, ân oán 300.000 năm lần nữa khởi động lại. Tần Diễm chân thân sắp thức tỉnh, toàn bộ phân thân chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Người ốc còn không mang nổi mình ốc, còn dám khai chiến cùng Long Quỳ ta. Ngươi muốn mở, chúng ta liền mở, nhìn xem người chủ nhân kia của ngươi, còn có thể sống được bao lâu, nhìn xem quỷ bí cấm khu của ngươi, lần này, còn có thể không bảo trụ mặt mũi. Thanh âm vang tận mây xanh, sóng âm sôi trào khắp thế giới, thanh triều khuấy động vũ trụ, cùng cực hạn. Bá cực hạn. Ta cực hạn. Triệu Tử Mạc suýt chút nữa chết ở chỗ này, hôm nay tất cả ở đây, toàn bộ đều có trách nhiệm. Chẳng quản các ngươi là chủ mưu hay là tòng phạm, chẳng quản các ngươi là vô tình hay cố ý. Thù này, lão tử nhất định phải báo. Muốn chiến liền chiến, Long Quỳ cỡ nào sợ chiến. Sắc mặt nữ tử nở nang khó coi, sự tức giận trong lòng mấy người thanh đồng bạch hổ đều bị nhen lửa. Giết giết giết. Thanh đồng bạch hổ, thanh đồng cự ma. Thanh đồng chí tuôn bộc phát toàn diện, không cố kỵ nữa. ngươi không sợ, chúng ta liền sợ. Thanh đồng quỷ tượng từng sợ qua bất kỳ khiêu chiến nào à? Bọn hắn nương tựa theo siêu cấp chiến khu không có gì sánh kịp, khởi xướng cuồng kích đối với ba tôn phân thân. Phân thân mà thôi, cũng mưu toan đối chiến ba vị chí tôn chúng ta, xem thường ai đây? Ông ông! Nơi này ba bộ phân thân không quan tâm bạo kích, liều chết dây dưa ba tôn chí tôn. Ba bộ phân thân trong gió lốc hỗn loạn đang điên cuồng tru diệt một lúc, không tiếp tục tìm kiếm những ai đã chạy trốn, nhao nhao vỗ cánh kích thiên, nhào về phía đại chiến với bọn người kim dịch bên trong hỗn độn hư không. Kim dịch muốn điên rồi. Càng muốn chạy trốn, càng chật vật, hung thú này quá điên, so với Tần Diễn còn muốn điên hơn, vậy mà trực tiếp phân liệt chính bộ, phát khởi trùng kích toàn bộ đối với hắn cùng thanh đồng quỷ tượng. Kim dịch thể hiện ra hiếm thấy cuồng tính, liều chết ác chiến cùng phân thân trước mặt. Mong mỏi thanh đồng quỷ tượng có thể không chịu thua kém, đánh phân thân khác toàn bộ lui về. Nhưng, phía dưới vậy mà dâng lên hung uy ngập trời, phân thân nơi này chẳng những không có lui về, phía dưới ngược lại đi lên, còn là ba bộ. Đúng vào lúc này, bên trong thâm không truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đại huyền thiên, cứu ta! Đại huyền thiên, đừng dây dưa, rút lui đi, rút lui! Kim hàng thiên cùng kim thanh thiên đều bị phân thân cửu anh bắt sống. Bọn hắn kêu thê lương thảm thiết. Điên cuồng giải dụa, phía dưới kinh hồn triệt để phóng thích, mênh mông kim quang giống như ức vạn lôi triều, tiếp tục không ngừng, liên miên bất tuyệt, hận không thể oanh cửu anh tươi sống thành cái sàn. Nhưng, tại thời khắc hỗn loạn, bọn hắn không có chờ đến đại huyền thiên cứu vớt, mà là một tiếng gào thét lo lắng hòa với tức giận, nổ, nổ đi. Kim dịch đang tránh thoát phân thân trước mặt dây dưa, cuồng liệt bạo phát xuống, sắp thành công. Thế nhưng phía dưới đang có ba bộ phân thân nhanh chóng tới gần. Tình thế vô cùng nguy cơ, nếu như lúc này bọn người Kim Hàng Thiên nơi đó lại bị đột phá, lại là hai bộ phân thân bổ nhào tới, chỉ sợ hắn lại khó đào thoát. Cho nên, Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên nhất định phải tự hủy diệt bản thân, không hy vọng xa vời có thể nổ chết hai bộ phân thân, chí ít có thể trọng thương. Đổ! Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên nghe được tiếng hô to, đều hoảng hốt, thật muốn chết sao? Bọn hắn đau khổ truy tung trên trăm năm. Cuối cùng nhận được lại là tự hủy diệt bản thân. Nhưng, thời khắc thế này nào có để cơ hội xoắn suýt, bọn hắn vừa mới hoảng hốt, hai bộ phân thân cửu anh trực tiếp ném bọn hắn vào trong miệng. Mặc dù bọn hắn thân cao trăm mét, nhưng ở trước mặt cự thú như cửu anh, vẫn hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, vừa mới tiến vào trong miệng, răng nanh khép kín, huyết nhục vẩy ra, hai cốt đứt gãy. Miệng lớn chăm chú khép kín, giống như lồng giam giam cầm bọn hắn. Hơn nữa, còn bị răng nhọn tươi sống đóng đinh. Cùng lúc đó, toàn bộ năng lượng hủy diệt đến từ thân thể tràn vào trong miệng, đánh chết tươi sống bọn hắn. Huyết nhục văng tung tóe, linh hồn chôn vùi. Hai bộ phân thân trực tiếp không cho bọn hắn bất kể cơ hội tự bào nào. Sau khi lần lượt nuốt vào, ngược lại nhào về phía kim dịch. Nơi này hai bộ phân thân, phía dưới ba bộ phân thân, từ các phạm vi khác nhau tới gần kim dịch. Các ngươi, vô năng. Các ngươi làm hại ta, làm hại ta. Kim dịch tuyệt vọng. Chưa từng nghĩ đến mình đường đường là cường giả cấp chí tôn lại có thời điểm lâm vào nguy hiểm sinh tử. Kim dịch điên cuồng bạo phát, gian nan tránh thoát phân thân trước mặt dây dưa, toàn thân bạo động kim quang, cho thấy tốc độ ánh sáng, đánh xuyên không gian, thẳng đến hỗn độn hư không, nhào về phía vũ trụ thâm không. Thanh đồng thiên điện. Nơi đó có con trai quỷ bí. Nhất định có thể bảo đảm tính mạng của hắn. Nhưng, cựu anh cánh cũng không phải bài trí. Đến loại cấp độ này, bất kỳ bộ vị nào giữ lại nhìn như cường hãn khẳng định đều vô cùng cường hãn. Đường theo tiếng oanh minh kịch liệt, năng lượng cuồn cuộn, sinh cơ cuồn cuộn, sáu cổ phân thân đoàn tụ một thể, thực lực tăng vọt, sát ý như biển, hai cánh đánh rách tả tơi hư không. Lấy tốc độ cực hạn vượt qua không gian, đuổi kịp kim dịch, con trai quỷ bí, cựu anh đang săn giết thanh đồng chiến tộc ngươi. Kim dịch cuồng loạn gào thét, mắt thấy phải xông vào vũ trụ. Nhưng vẫn bị cửu anh nhấc lên hỗn độn sóng lớn bao phủ, sinh sinh ép trở về hỗn độn hư không. Cửu anh, đây là ngươi tự tìm. Nếu như chiến dịch lần này thăng cấp, cuối cùng hy sinh chắc chắn là ngươi. Long quỳ cũng không giữ được ngươi. Nữ tử nở nang tức giận thét lên ra lệnh, giống như kèn lệnh chiến tranh, để ba vị chí tôn thanh đồng bạch hộ triệt để buông ra. Dù sao là cửu anh khiêu chiến trước, mặc kệ cuối cùng cục diện diễn biến thành tình huống như thế nào, chủ nhân. Đều không có lý do trách phạt bọn hắn. Theo thanh đồng bạch hổ toàn diện bộc phát, ba tôn phân thân cửu anh bị giết liên tục bại lui. Trận va chạm cuồng bạo, tiếng oanh minh kịch liệt, nương theo năng lượng quỷ nguyên toàn diện phóng thích, đám thanh đồng chí tôn triệt để chưởng khống lấy cục diện, ngăn chặn phân thân cửu anh. ngược đánh vào chỗ chết, huyết nhục văng tung tóe, hai cuốc bay lên, tràn diện thảm liệt nhìn thấy mà giật mình. Phân thân cửu anh bị hỗn độn cự kiếm của Thanh Đồng Chí Tôn đánh cho huyết nhục văng tung tóe, bị trọng quyền Thanh Đồng Cự Ma đánh nát xương sống, bị sát kiếm Thanh Đồng Bạch Hổ chặt đứt cánh lớn. Nhưng Chí Tôn chung quy vẫn là Chí Tôn, huống chi còn là loại siêu cấp cự thú Chí Tôn như cửu anh. Phân thân mặc dù chật vật tháo chạy, gần như tự cảnh, nhưng vẫn cuốn lấy Thanh Đồng Chí Tôn. Theo thời gian chuyển dời, năm vị đế cấp Thanh Đồng quỷ tượng đón đỡ bạo loạn triều dân, cưỡng ép tới gần chiến trường Chí Tôn cấp. Bọn hắn không thể nào trực tiếp giao phong cùng cửu anh, nhưng hoàn toàn có thể cung cấp tiếp viện. Năm vị đế cấp toàn bộ tụ tập đến cửu ma nơi đó, tê tụ vị trí bả vai, tìm cơ hội khởi xướng bạo kích vào phân thân cửu anh. Rốt cuộc cũng, khi cửu anh bị Thanh Đồng Cự Ma tung bay, năm tôn đế cấp Thanh Đồng quỷ tượng toàn bộ bạo khởi, giống như tuyệt thế chiến binh, bắt lấy cửu anh mất khống chế cơ hội, toàn bộ đánh vào góc cổ. Phốc phốc. Huyết thủy tuôn ra như núi lửa phun trào, bắn rọi khung trời, nhuộm đỏ biển mây. Bộ phân thân này bị thảm tao chém đầu, ngươi cho dù mạnh hơn, cũng không thể dùng 1/9 lực lượng cuốn lấy Thanh Đồng Chí Tôn chúng ta. Cửu anh, ngươi thật ngông cuồng. Thanh Đồng quỷ tượng hung danh là giết ra tới, không phải bằng vào cấm khu tên đe dọa ra. Toàn thân Thanh Đồng Cự Ma sôi trào ma khí, diễn biến tuyệt thế ma đao, thông thiên đặc địa, như ma tổ lâm thế, nắm lấy cơ hội bổ về phía bộ phân thân này, muốn chém giết nó triệt để. Phân thân cửu anh bị chém đầu cưỡng ép ổn định, trước một khắc vô biên ma khí bao phủ, chiến khu tráng kiện nhanh chóng khô quắc, từ lân giáp đến huyết nhục, lại đến hài cốt, bao gồm đầu lâu nơi xa rơi xuống, đều năm tháng xâm nhập, mất đi tia sáng. Kinh thiên ma đao từ trên trời giáng xuống, lấy uy lực chém chết thế giới chém giết tới, tiếng vang ầm ầm, đất trời lay động, sơn hà gào thét, mà đau vậy mà đánh ra một đầu vực sâu dài tới 3.000 dặm, chạm tới khu vực địa tầng phía dưới bản nguyên, như là một đao bổ thương tinh cầu chúa tể. Mà đau kinh khủng cùng ma khí tràn ngập đất trời oanh phân thân cựu anh thành mảnh vỡ tại chỗ. Trống! Thanh Đồng Cự Ma phát ra gào thét kinh thiên động địa, phát tiết lấy thắng lợi của mình, mặc dù chỉ là giết cổ phân thân. Nhưng chung quy vẫn là phân thân Chí Tôn cấp, muốn chém giết không hề dễ dàng. Hắn vậy mà làm được. Năm vị đế cấp Thanh Đồng quỷ tượng phối hợp lần lượt rơi về đến trên vai Thanh Đồng Cự Ma, cũng phát ra tiếng gào thét hùng hồn. Bọn hắn giết phân thân cựu anh. Bọn hắn giết siêu phân thân cấp hung thú Long Quỳ Thiên Đế dốc sức bồi dưỡng. Thống khoái, thống khoái. Nhưng, bọn hắn phấn chấn chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi. Một chỗ chiến trường Chí Tôn khác bên ngoài vạn dặm phát ra tiếng kêu rên thảm liệt. Âm thanh này rất quen thuộc, là Thanh Đồng Chí Tôn. Sau khi Thanh Đồng Chí Tôn lật tung phân thân cựu anh, quỷ nguyên sôi trào, đó là hỗn độn triều dân, tràn ngập đất trời bao phủ lấy cựu anh, như là núi sông rơi xuống, thế giới trấn áp, cưỡng bức phân thân cựu anh dài tới 100 dặm đặt ở nơi đó, hắn cua hỗn độn cự kiếm, như là tuyệt thế thiên tôn khai thiên tích địa, đâm về phía phân thân cựu anh. Giờ khắc này bộc phát, đạt đến cực hạn. Định phong Chí Tôn trấn áp. Không chút huyền niệm đè lại 1/9 Chí Tôn, chiến khu 100 dặm của phân thân cửu anh cơ hồ không thể động đậy, từ đầu đến thân thể lại đến hai cánh cùng móng vuốt, đều như bị một thế giới đại đế cấp đè lại, toàn thân đều nổi lên răng rắc giòn vang, phúc phúc. Thanh Đồng Chí Tôn đẩy hỗn độn cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, trảm diệt thiên địa cùng sơn hà, đâm vào đầu cửu anh, nhưng ngay lúc giờ khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một cổ khí tức sinh mệnh mênh mông hoành hành địa tầng. Sau khi vọt tới mảnh khu vực này, lộn vòng hướng lên trên, hung hăng va vào bên trong chiến khu phân thân cựu anh, khí tức chiến khu 100 dặm cùng năng lượng đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Móng vuốt bị áp chế gắt cao cường ép bạo khởi, thanh thế mãnh liệt như lật tung 100 vạn dặm sơn hà, răng rắc giòn vang, gắt cao bắt lấy lồng ngực Thanh Đồng Chí Tôn. Cùng lúc đó, huyết quang sôi trào chỗ cổ, sinh cơ cuồn cuộn, một đầu lâu mới lấy tốc độ nhanh đến kinh người mọc ra. Sắc mặt Thanh Đồng Chí Tôn đột nhiên biến đổi. Thực lực cấp bội, đây là có chuyện gì? Kịch biến phát sinh quá đột nhiên. Thanh Đồng Chí Tôn muốn rút lui cũng không kịp. Rống rống. Cái đầu vừa mới sinh mở ra miệng to như chậu máu, cắn đầu Thanh Đồng Chí Tôn. Thanh Đồng Chí Tôn phát ra gầm thét thê lương, lại đồng thời nâng lên phản kích, lấy hỗn độn cự kiếm tụ tập hỗn độn triều dân cuồn cuộn xung quanh. Rầm rầm rầm. Cái đầu mới sinh tàn nhẫn cắn nát cái đầu to lớn của Thanh Đồng Chí Tôn. Hỗn độn cự kiếm trong tay Thanh Đồng Chí Tôn bộc phát ra triều dân hủy trời diệt đất, vỡ nát phân thân cựu anh bị định trụ đầu. Lưỡng bại câu thương. Thanh Đồng Chí Tôn phun trào hỗn độn phong bạo, không khác biệt cuồng kích, cưỡng bức bức lui phân thân cựu anh. Hắn vừa sợ vừa giận, vừa mới xảy ra chuyện gì, thực lực cửu anh vậy, mà gấp bội. Nhưng, ta mẫu thân nó đang sợ cái gì, cho dù là gấp bội, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, hẳn là vào chỗ chết giết. Vậy mà phản ứng đầu tiên là lui lại, kết quả bị trọng thương. Phân thân cửu anh nhanh chóng rút lui phía sau, kéo dài khoảng cách, dung hợp phân thân đưa tới sinh mệnh chi nguyên cùng năng lượng chi nguyên, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt. Đây là bí thuật đặc biệt của hắn, bí thuật được Long Quỳ toàn diện thăng hoa. Chân thân sở dĩ có thể chia ra thành 9 bộ, chủ yếu là trong thân thể chiếm cứ 9 cổ chí tôn chi nguyên. Thời điểm phân liệt, chí tôn chi nguyên thao túng mỗi bộ phân thân, một khi phân thân gặp được nguy hiểm, có thể thông qua chí tôn chi nguyên hấp thu toàn bộ sinh mệnh cùng khí tức năng lượng nhanh chóng rút lui, rót vào bên trong phân thân khác. Như thế này đã có thể tránh khỏi phân thân bị triệt để hủy diệt, cũng có thể thông qua dung nhập phân thân khác, thể hiện ra ưu thế tập kích. Xảy ra chuyện gì? Thanh đồng cự ma thông thiên đạt địa, đôi mắt sắc bén ngóng nhìn chiến trường vạn dặm, thấy được tình cảnh thanh đồng chí tôn nơi đó. Bộ phân thân kia, mọc đầu mới. Cái này rõ ràng là tình cảnh sau khi hai bộ phân thân dung hợp. Phân thân ở đâu ra? Thanh đồng cự ma đầu tiên ngóng nhìn thâm không, nơi đó đánh giết cự thú có 6 đầu. Lại nhìn phương vị khác, bạch hổ đang áp chế gắt cao một bộ phân thân khác. Số lượng không sai, chẳng lẽ, thanh đồng cự ma đột nhiên nhìn chăm chăm vực sâu bổ ra trước mặt, không chết. Chạy. Thật xảo quyệt. Theo ta giết. Thanh đồng cự ma mang theo 5 vị chiến đế. Ngang nhiên lao thẳng đến chiến trường thanh đồng chí tôn, nhưng không chờ hắn giết qua, phân thân cửu anh hai, nơi chiến trường đột nhiên tránh thoát dây dưa, nhấc lên cuồng phong ngập trời nhào về phía hỗn độn hư không, đuổi, hắn muốn giết Kim Dịch. Nữ tử nở nang chỉ lên trời thét ra lệnh, mặc dù cùng Kim Dịch đã không phải là minh hữu của mình, nhưng tình cảnh này, nếu như để tùy ý cửu anh trêu đùa bọn hắn xong lại giết Kim Dịch, thật sự là có hại đến mặt mũi. Thanh đồng cửu ma, thanh đồng bạch hổ, thanh đồng chí tôn. Toàn bộ bạo khởi, gầm thét truy sát cửu anh, nhưng, hình thể cửu anh khổng lồ, tốc độ càng siêu tuyệt, như là vượt qua không gian bay lên không gần nghìn dặm, liên tiếp đánh tới chủ thể đang chém giết. Oanh, ầm ầm. Phân thân toàn bộ trở về, thực lực chủ thể trong lúc thoáng qua trở lại đỉnh phong, từ hình thể đến cảnh giới lại đến năng lượng đều đạt đến cực hạn. Đường theo tiếng vang giống như long trời lở đất, cửu anh phun ra triều dân diệt thế, che mất Kim Dịch đang đau khổ kiên trì. Kim Dịch đã tới gần tuyệt cảnh. Trước đó luôn cảm thấy ở giữa chí tôn không có chênh lệch, cho dù là có, cũng không có chênh lệch tuyệt đối. Nhưng hôm nay hắn rõ ràng lĩnh giáo đến sự đáng sợ về thực lực của đệ nhất chiến thú Long Quỳ tinh cầu, chỉ là 6 phần thực lực, đánh hắn tới tuyệt vọng. Giờ phút này đột nhiên tăng vọt 3 phần thực lực, không thể nghi ngờ là khóa chặt hiệu quả chiến cuộc. Răng rắc. Áo giáp hoàng kim bò đầy vết nứt, liên liên vỡ vụn, tựa như yêu thú mất đi lân giáp. Bên trong chiến giáp là huyết nhục kim hoàng, trước mặt năng lượng khủng bố đủ để hủy diệt tinh cầu đế cấp, chiến khu hắn mệt mỏi chỉ là kiên trì ngắn ngủi nửa phút liền triệt để vỡ vụn. Cựu anh nhấc lên diệt thế phong bạo, nhào về phía huyết nhục vỡ vụn. Cái đầu dữ tợn hoành kích ở hai bên, nuốt luyện huyết nhục kim dịch giống như tranh ăn, hóa thành khí tức sinh mệnh mênh mông, tẩm bộ thương thế, tái tạo toàn bộ đầu lâu. Chiến đấu chí tôn cấp rất khó phân ra thắng bại, mặc dù có thắng bại, cũng khó có thể luận định sinh tử. Nhưng, ở trên tinh cầu cấp chúa tể này, dưới cục diện 3 vị trí tôn cường ép quấy nhiễu, cựu anh săn giết đại huyền thiên đến từ tinh vực thần thoại. Trống, cựu anh tăng lên 9 cái đầu, phát ra gầm thét giống như thiên âm, sóng âm sôi trào hỗn độn hư không, vang vọng trăm vạn dặm sơn hà, càng cuồn cuộn vũ trụ tối tăm, hung uy cuồn cuộn, như biển gầm sôi trào, chấn nhiếp thanh đồng quỷ tượng, càng khiêu khích thân ảnh bên trong thanh đồng thiên điện. Dừng lại. Nữ tử nở nang không thể không ngăn lại bọn thanh đồng quỷ tượng đang táo bạo, gương mặt xinh đẹp trắng nõn trở nên âm trầm lại dữ tợn. Bọn người thanh đồng chí tôn đều gắt cao nắm chặt vũ khí, kéo căng móng vuốt, chiến khu thẳng tắp nhẹ nhàng lay động. Trách không được cựu anh có thể xông ra hiện hách hung danh khắp vũ trụ. Trách không được Long Quỳ Thiên Đế kêu gào đây là chí tôn đầu tiên của cực lạc cấm khu. Xác thực hung hãn. Vậy mà có thể đồng thời dây dưa tam đại chí tôn còn trong thời gian ngắn săn giết một người khác. Nhưng, bọn hắn rất khó tiếp nhận. Dù sao bọn hắn thanh đồng quỷ tượng là siêu cấp chiến binh uy chấn vũ trụ, càng là một trong tam đại chiến tộc của quỷ bí cấm khu. 3 vị chí tôn liên thủ, lại bị sức một mình cửu anh dây dưa. Mặc kệ là tình huống như thế nào, mặc kệ là nguyên nhân gì, đây đều là không nên. Cửu anh, ngươi tàn sát thanh đồng quỷ tượng, đây là công khai tuyên chiến. Chờ chủ nhân chúng ta tuyên án đi, ngươi sẽ bỏ ra cái giá thích đáng, vì ngươi bây giờ lộ mãn. Lữ Tử nở nang không tiếp tục nói nhảm nhiều, mang theo toàn thể thanh đồng quỷ tượng rời khỏi phế tích bừa bộn, chạy tới thanh đồng thiên điện dừng lại bên trong vũ trụ thâm không. Mặc dù có thể sẽ bị chủ nhân răn dạy, nhưng nàng nhất định phải đối mặt, cựu anh bá đạo vượt qua mong muốn, vậy mà không hề cố kỵ tàn sát số lượng lớn thanh đồng quỷ tượng. Nhìn tình huống bây giờ đến xem, đã rõ ràng là muốn tuyên chiến, nàng nhất định phải ở trước mặt chuyển cáo cho chủ nhân tình huống cặn kẽ, sau đó, do chủ nhân bình phán cục diện trước mắt, là đáp lễ khai chiến hay chờ đợi Long Quỳ làm ra thỏa hiệp. Cựu anh từ bầu trời giáng lâm, sau khi cẩn thận dò xét phế tích, tìm được Tam Túc Thiềm nằm sách nằm trong hố to. Tam Túc Thiềm đang khó khăn chống cự lại năng lượng chí tôn giả mang tàn phá bừa bãi, đồng thời diễn biến hải triều trong đội hải, tinh luyện khí tức sinh mệnh. Tẩm bổ bọn người Triệu Tử Mạc đang hôn mê, Nhậm Thiên Tán đứng trên lưng, điều trị lấy linh hồn bọn hắn, cũng âm thầm may mắn, thật sự tới kịp thời, nếu như chậm thêm, chỉ sợ cũng âm dương xa cách. Đây là vận khí quá tốt, đây là mạng bọn người Triệu Tử Mạc lớn sao. Hay từ nơi sâu xa, chúa tể truyền thuyết nhúng tay. Nếu không làm sao trùng hợp như vậy. Nhậm Thiên Tán không nhịn được suy nghĩ lung tung, dù sao đường diễn dung hợp tinh cầu, sau khi tiếp quản vạn đạo. Hắn càng hiểu sâu, đối với cái gọi là vận mệnh, đó chính là ý chí của thiên. Cửu anh, danh bất hư truyền. Sau khi cửu anh hạ xuống, địa tân cuồn cuộn, khí tức sơn hà cuồn cuộn, tân diễm đi ra. Hắn cao tới ngàn trượng, thẳng tắp tráng kiện, khí thế hùng hậu, mà mênh mông, để hắn có đầy đủ tư thái đối mặt cửu anh. Hắn đã đến tại thời điểm cửu anh hỗn chiến, chỉ là không có xuất hiện, muốn nhìn xem cửu anh, hung thú đầu tiên của Long Quỳ tinh cầu so với Tu La tinh vực bọn hắn. Ai mạnh hơn một chút, không thể không nói, rất bất ngờ. Ngươi là cổ phân thân nào? Cựu anh tăng lên chính cái đầu, ở trên cao nhìn xuống quan sát người khổng lồ toàn thân treo đầy thác nước huyền hoàng. Phân thân thứ năm, chúng ta trước đó thấy qua, nhìn các ngươi từ bộ dáng, không biết là ai, nhưng theo ta được biết, bên trong phân thân tần diễm, chỉ có 7-8-9 là chí tôn, cho nên nói, tinh vực truyền thuyết là chỗ tốt, có thể làm cho binh khí biến đổi, đúng là nơi tốt. Một cái đầu cựu anh đưa về phía Tam Túc Thiềm nơi đó. Giải thích. Tam Túc Thiềm chống lên thân thể mệt mỏi, nói. Chúng ta xông lầm vào lãnh địa tinh vực thần thoại, bị bọn hắn vây bắt chặn đường, rơi vào đường cùng, chúng ta hủy viên tinh cầu kia, nổ chết mấy vạn người tinh vực thần thoại. Đó là 100 năm trước, tinh vực thần thoại một mực đuổi giết chúng ta đến nơi này. Vừa mới bắt đầu chúng ta đều là ẩn đi hành tung, chờ đợi các ngươi tới, nhưng chí tôn tinh vực thần thoại đi theo. Còn rải tin tức, nói là bắt sống Long Quỳ huynh đệ chúng ta không biết thật giả, nếu như xuất hiện điều tra, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như không điều tra, lại nhịn không được, sau đó liền hợp tác cùng tình diễn. Tuy nhiên chúng ta từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, giết đều là hoàng kim chiến tộc tinh vực thần thoại, không có giết bất kỳ một thanh đồng quỷ tượng nào. Lời Tam Túc Thiềm nói để tần diễn có chút nhíu mày, đám gia hỏa kia quả nhiên đang duy trì khắc chế. Hoàng kim chiến tộc cùng thanh đồng quỷ tượng hợp tác. Lúc sau đã hợp tác, ngươi xác định hợp tác. Xác định. Vậy là tốt rồi. Cựu anh không sợ thanh đồng quỷ tượng, nghĩ rằng Đường Diễm cũng không quan tâm khai chiến cùng con trai quỷ bí. Đánh liền đánh, náo nhiệt một chút, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tên kia quá nhàm chán, đều chạy về đi ngủ. Nhưng, phía sau, nếu thật sự đánh tới mất khống chế, liên lụy đến, cấm khu riêng phần mình, Đường Diễm. Cũng có lý do giải thích cho chủ nhân cực lạc. Chỉ cần nói, không phải ta chủ động gây sự. Là hoàng kim chiến tộc cùng thanh đồng quỷ tượng hợp tác, truy sát người Long Quỳ bọn hắn. Tam Túc Thiềm âm thầm thở phào. Nếu cựu anh không có trách phạt bọn hắn, thiên đế nơi đó, nên vấn đề không lớn. Đầu lâu khác của cựu anh tiếp tục đánh giá Tần Diễm. Hắn biết rõ tính hạn chế phân thân Tần Diễm, mặc dù cường hãn, nhưng muốn đột phá, độ khó cực lớn. Nếu không lấy năng lực chân thân Tần Diễm, hoàn toàn có thể mang theo tất cả phân thân quét ngang vũ trụ, đều biến đổi đến chí tôn cảnh. Nhưng hiện thực Tần Diễm đến bây giờ chỉ là thăng hoa hai bộ phân thân. Tinh vực truyền thuyết vừa mới mở ra mấy năm, mà thôi, cổ đế cấp phân thân này vậy, mà thành công. Không hổ là tinh cầu chúa tể, không hổ là tinh cầu chúa tể tài nguyên phong phú nhất. Đây là xông xáo mười mấy thiên đế tinh vực, cũng không thể so. Tần Diễm hỏi, Long Quỳ thiên đế đến đâu rồi? Cựu anh không biết Đường Diễm ở đâu. Nhưng nghe ra ý Tần Diễm, ở trên đường, nếu như ngươi muốn hợp tác với chúng ta, phải chờ thiên đế chúng ta đến lại nói. Tần Diễm nói, ta đoán, con trai quỷ bí sẽ không cho ngươi thời gian chờ đến Long Quỳ giáng lâm. Nếu như ta là hắn, khẳng định trực tiếp ra tay, cưỡng ép khống chế ngươi, chí ít đánh ngươi trọng thương. Không chỉ phát tiết lửa giận, đợi đến thời điểm Long Quỳ rốt cuộc thương lượng, cũng có thể dùng ngươi đàm phán. Cửu Anh nhìn hắn một chút, vô cùng thẳng thừng nói. Nếu như con trai quỷ bí thật muốn ra tay, chúng ta liên thủ. Tần Diễm cười thống khoái. Cửu Anh cuốn bọn người tam thúc thiền tới trên lưng mình. Tuy nhiên trước đó, chúng ta vẫn phải giữ vững chút khoảng cách. Tần Diễm nói. Đã hiểu, chuyện hợp tác, trước nhìn con trai quỷ bí phản ứng. Tuy nhiên ta nơi này có thỉnh cầu đặc thù. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp chuyện này, không chỉ có ta sẽ cảm kích các ngươi, phụ thân ta cũng sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Chuyện gì? Cửu Anh kỳ quái, ân tình chúa tể Tu La, cái này cũng không nhỏ. Hai nhân vật quan trọng tinh cầu chúng ta mất tích 500.000 năm, vẫn luôn không có tra được hung thủ. Thẳng đến một thời gian trước, thời điểm ta thăm dò vùng đất Thái Âm, phát hiện linh hồn của các nàng từ trong huyết hà dưới đất. 500.000 năm, linh hồn vẫn tồn tại, là đại đế, hay chí tôn? Nhậm Thiên Tán hỏi, nếu như là chí tôn, linh hồn 500.000 năm không tiêu tan, cũng vẫn có thể hiểu. Nếu như là đại đế, hoàn toàn không thể, trừ phi là biến thành địa ngục quỷ đế. Nhưng nơi này là thế giới thực vật, không có sinh linh huyết nhục, không thể nào tồn tại địa ngục. Tần Diễm nói. Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc đều là đế cấp. Vẻ mặt Cửu Anh cùng Nhậm Thiên Tán đều nghiêm túc. Lấy Vương Xưng Hô, hẳn là người của Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện là chiến tộc bảo vệ tinh cầu Tu La, không chỉ là trợ lực mạnh nhất trước khi Tu La chưởng khống tinh cầu, cũng là siêu cấp chiến đội sau này, do chúa tể toàn lực chế tạo. Tình huống không sai biệt lắm với tam sát cửu hung bọn hắn. Đều trải qua cửu thế luân hồi, cửu thế tôi thể, huyết mạch cùng linh hồn, đều chiếm được thăng hoa cực hạn, có tiềm lực xưng đế, thậm chí là chí tôn, đế cấp linh hồn, vậy mà có thể ở chỗ này tồn tại 500.000 năm, Nhậm Thiên Tán nghĩ, nói. Thế giới này, không có luân hồi, đây là điều kiện trước tiên linh hồn của các nàng có thể tồn tại. Vùng đất Thái Âm, tương đương với địa ngục, có thể cung cấp điều kiện linh hồn tồn tại, nhưng cho dù như thế này, linh hồn của các nàng hẳn là vô cùng suy yếu, lúc nào cũng có thể vẫn diệt, Tần Diễm nói. Linh hồn của các nàng có thể kiên trì đến bây giờ, nguyên nhân quan trọng là nơi này không có luân hồi pháp tắc. Nếu như rời khỏi tinh cầu này, trong vũ trụ phía ngoài thế, nhưng có đại pháp tắc. Nhậm Thiên Tán kinh ngạc nhìn Tần Diễm, chiến binh nổi danh lỗ mạng khắp vũ trụ vậy, mà có thể nghĩ đến chuyện này. Trên lý luận hẳn là như vậy, các nàng rời khỏi nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Diễm đạt được cường giả loại linh hồn như Nhậm Thiên Tán phán định, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Có biện pháp nào không? Nhậm Thiên Tán không do dự, bận rộn như vậy, không giúp hả, ngu sao, mà không giúp. Gửi linh hồn các nàng vào bên trong người giấy của ta. Ta có thể thông qua người giấy tẩm bổ linh hồn của các nàng, chỉ ít an toàn hơn việc đặt ở bên trong huyền hoàng đỉnh của ngươi. Giấy ta tạo người giấy đều là tinh luyện từ trong địa ngục Long Quỳ thế giới. Quyết hà ngâm 3.000 năm. Lại ở dưới Minh Hà 3.000 năm, mai táng phong đô 3.000 năm, cuối cùng rèn luyện 3.000 năm tại cựu U Thâm không. Ta có thể thông qua người giấy dần dần để linh hồn các nàng thoát khỏi ý lại đối với cái thế giới này, tránh cho sau khi tinh cầu truyền thuyết đột nhiên biến mất, các nàng không thích ứng hoàn cảnh vũ trụ tùy theo tiêu vong, chờ Đường Diễm chạy tới nơi này, lại dùng người giấy chuyển vận bọn linh hồn hắn, phong tồn đến U Minh địa ngục. Ta không dám hứa chắc quá nhiều, nhưng có thể bảo chứng một chút, linh hồn không tiêu tan. Cái này đã đủ. Tần Diễm thở phào, muốn chính là linh hồn không tiêu tan. Trước đó luôn cảm thấy rất phức tạp, không nghĩ tới Nhậm Thiên Tán nói rất nhẹ nhõm. Vũ trụ thâm không, Thanh Đồng Thiên Điện. Con trai quỷ bí ở trên cao nhìn xuống nhìn Thanh Đồng quỷ tượng trước mặt. Trước đó khi xuất phát là 89 tôn, bây giờ trở về tới vậy, mà chỉ có 60. Thái Thản Cự Ưng cũng bị triệu hồi. Tạo nên mỗi bộ Thanh Đồng quỷ tượng đều vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải viễn cổ Thanh Đồng. Càng cần hơn là hắn tự mình giao phó sinh mệnh, viễn cổ Thanh Đồng là diễn sinh ra từ bên trong hắc ám vô tận, tốc độ diễn sinh rất chậm, số lượng cũng không nhiều. Có thể nói, tạo nên mỗi bộ Thanh Đồng quỷ tượng, đều là hắn bỏ ra mấy ngàn năm tâm huyết, chớ nói chi là bồi dưỡng đến đế cấp cùng chí tôn cấp. Con trai quỷ bí tức giận đồng thời càng có chút hoảng hốt, chẳng lẽ hắn tạo nên Thanh Đồng quỷ tượng liền thật không bằng đại địa mẫu đỉnh. Nữ tử nở nang cùng chúng quỷ tượng đều cúi đầu. Mặc dù chủ nhân đều không có nói chuyện, nhưng thời khắc này trầm mặc thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, như giận dữ mắng mỏ, thời khắc này kiềm chế, kích thích hơn khuất nhục cùng tức giận của bọn hắn. Thanh Đồng quỷ tượng đời trước, Tang quân bị diệt, Đệ Thanh Đồng chiến tộc đã từng uy hiếp vũ trụ trăm vạn năm thân bại danh liệt. Trận sự kiện kia, Đệ Thanh Đồng chiến tộc bỗng nhiên giảm xuống hơn 10 thứ tự bên trên bảng xếp hạng đỉnh cấp chiến binh của vũ trụ. Ngay cả chủ nhân trên bảng xếp hạng thiên đế đều bỗng nhiên giảm xuống 5 thứ tự. Thời điểm chủ nhân một lần nữa tạo nên một nhóm mới Thanh Đồng quỷ tượng, rót vào chấp niệm cùng sát ý mãnh liệt, thậm chí lưu lại ấn ký tử vong. Từ 300.000 năm trước, từ khi một vị Thanh Đồng quỷ tượng đầu tiên của đời mới Thanh Đồng Thiên Tôn sinh ra bắt đầu, Thanh Đồng quỷ tượng đã được giao phó cho sứ mệnh đặc thù báo thù. 300.000 năm trôi qua, chủ nhân mang theo bọn hắn chinh chiến các nơi vũ trụ, khiêu chiến các phương cường tộc, đồng thời điên cuồng tìm kiếm các loại kim loại, tăng lên thực lực của bọn hắn. Bọn chúng càng đánh càng mạnh, cũng càng đánh càng có lòng tin, chờ đợi sau khi số lượng một lần nữa đạt tới 300 vị, cùng Tần Diễm lần nữa khai chiến. Kết quả, thời gian qua đi 300.000 năm một lần nữa gặp phải, bọn hắn lại bị một phân thân đánh chật vật không chịu nổi. Mặc dù trong này có nguyên do là không gian đại đế nhúng tay, nhưng che giấu không được thất bại của bọn hắn. Bầu không khí bên trong thiên điện tiếp tục kiềm chế, lửa giận Thanh Đồng quỷ tượng đang kéo dài dành dụng. Giết! Giết giết giết! Chiến khu bọn Thanh Đồng quỷ tượng thẳng tắp lại căng cứng, chiến ý phun trào bên trong lửa giận dào dạt. Quay về tinh vực truyền thuyết cho ta. Giọng nói của con trai quỷ bí bình tĩnh không lay động, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng như thế này ngược lại, để bọn Thanh Đồng quỷ tượng càng sợ hãi càng khuất nhục, tức giận cùng sát ý tùy theo càng tăng lên, luôn bắt Tần Diễm cùng cựu anh, ta mặc kệ các ngươi bỏ ra cái giá gì, còn sống trở về mấy cái, nhưng hai người bọn họ, nhất định phải đưa toàn bộ đến trước mặt ta. Con trai quỷ bí làm ra quyết định, đáp lễ cựu anh tuyên chiến, mặc kệ hai bên cuối cùng là như thế nào, có phải chân chính khai chiến hay không, nhưng cựu anh, nếu bắt đầu tàn sát chiến tộc của hắn, hắn nhất định phải trấn áp cựu anh. Chỉ cần bắt lấy cựu anh, cuối cùng cho dù đàm phán, hắn cũng có thể nắm giữ quyền chủ động. Lữ tử nở nang có chút chần chờ, mấu chốt lùng bắt không phải bọn hắn tận không hết toàn lực, mà là Tần Diễm, cựu anh nơi đó có không gian đại đế. Bọn hắn thật đuổi không kịp. Cho nên, nàng chần chờ, có nên đề nghị chủ nhân có thể tự mình bàn chuyện cùng Thiên Nguyên một chút hay không, để không võ Thiên Nguyên ra tay lần nữa. Con trai quỷ bí không đợi nữ tử mở miệng, liền xé mở trên trán. Từ bên trong đào ra một con mắt dâng lên khí tức kinh khủng. Linh Yên, mang nó lên. Chủ nhân, nữ tử nở nang vui mừng lại sợ hãi. Đây là thiên luân nhãn, thăm dò vạn vật trong vũ trụ mịt mờ, có thể nhìn ra xa tinh cầu, nhìn trộm ảo diệu, xông đến trong tinh cầu đại đế cấp, trực tiếp có thể tiếp quản thiên đạo, phá diệt vạn cổ, thậm chí quay lại thời gian, thiên địa trầm luân. Đây là vũ khí cấp thiên đế. Tinh vực truyền thuyết không tiếp nhận thiên đế cấp giáng lâm. Cũng không tiếp nhận vũ khí thiên đế cấp. Khi con trai quỷ bí đang nói chuyện, cẩn thận phong ấn. Ta phong cấm 7 phần lực lượng thiên luân nhãn, hẳn là có thể thuận lợi tiến vào tinh cầu truyền thuyết. Chỉ còn 3 phần này cũng đầy đủ nhìn trộm đại đạo, khóa chặt mục tiêu. Hai đầu gối nữ tử nở nang quỳ xuống đất. Chủ nhân, chúng ta định không có nhục sứ mệnh. Sau khi con trai quỷ bí làm tốt phong ấn, lại đưa tay vào trong ngực, từ nơi đó dẫn xuất một giọt tâm chi tinh huyết. Đánh về phía Thanh Đồng Thiên Tôn phía trước nhất. Thanh Đồng Thiên Tôn là một vị chế tạo trước hết nhất bên trong nhóm Thanh Đồng quỷ tượng thứ hai, cũng là một vị mạnh nhất, bộ dáng hắn giống như nhóm Thanh Đồng quỷ tượng đầu tiên mạnh nhất. Thanh Đồng Thiên Tôn biết ý tứ chủ nhân, xoay thân thể lại, chấn kích 12 cánh lớn Thanh Đồng, nghênh đón tinh huyết, va chạm rất nhỏ lại bộc phát tiếng vang như lôi đình, rung động cả tòa bảo điện. Cánh lớn Thanh Đồng nhanh chóng hiện ra huyết sắc ấn ký, giống như pháp trận phức tạp lan tràn mỗi bộ vị. Huyết quang nhanh chóng biến mất, nhưng 12 cánh lớn giống như giải trừ phong ấn, phun trào năng lượng để tất cả Thanh Đồng quỷ tượng bên trong Thanh Đồng điện đều hồi hộp. Không sai, đúng là giải trừ phong ấn. Bên trong 12 cánh lớn phong cấm năng lượng phi phàm, cực hạn bộc phát có thể thoát khỏi pháp tắc trói buộc, siêu thoát thế giới đại đạo. Nhưng nguồn năng lượng này vô cùng hiếm thấy, cô động không dễ dàng, là chuẩn bị vì bộ phân thân thứ 9 của Tần Diễm. Bây giờ, không lo được. Hắn muốn Thanh Đồng chí tôn sớm vận dụng, nhất định phải bắt lấy bộ phân thân này của Tần Diễm. Con trai quỷ bí nói. Bắt sống Tần Diễm cho ta. Thanh Đồng chí tôn ôm quyền. Ta nhất định sẽ mang Tần Diễm về cho chủ nhân. Ánh mắt con trai quỷ bí thâm thúy đảo qua Thái Thản cự ưng, Thanh Đồng bạch hổ, Thanh Đồng cự ma. Mặc kệ gặp lại ngoài ý muốn gì, đều muốn bắt sống Tần Diễm cùng cựu anh, cho dù Thiên Nguyên nhúng tay, đều không cần cố kỵ ta. Không muốn nghe lại bất kỳ tin tức thất bại nào nữa. Lĩnh mệnh. Bọn người Thái Thản Cự Ưng nhao nhao cúi đầu, cung kính lĩnh mệnh. Thần cấp lưu lại, đế cấp đi theo Chí Tôn, quay về tinh vực truyền thuyết. Ta không còn cho các ngươi hạn định thời gian, nhưng đừng cho hắn chờ quá lâu. Theo con trai quỷ bí ra lệnh một tiếng, Linh Yên, bốn vị Chí Tôn, chín vị đại đế cung kính rời khỏi thiên điện Nguyên Nga, nhào về phía tinh cầu truyền thuyết ngoài ngàn vạn dặm. Con trai quỷ bí đứng ở trước cửa điện trên trời, chắp tay ngắm nhìn tinh vực truyền thuyết. Ban đầu tới đây chỉ là tìm kiếm bảo vật. Đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Không nghĩ tới vậy mà biến thành bộ dáng hỏng bét như hiện tại. Cựu anh kia vậy mà nói hắn không dám khai chiến. Vô cùng ngu xuẩn. Nếu thực sự thăng cấp đến hỗn chiến giữa cấm khu cùng chúa tể, tất cả cấm khu cùng chúa tể khác đều bị liên lụy vào. Cho nên, ai sợ ai? Hai tay con trai quỷ bí đang chấp ra phía sau chậm rãi huy động, năng lượng vô hình quanh quẩn thiên điện. Thanh đồng thiên điện bắt đầu lay động oanh minh, vách trong hiện ra tự phù hắc ám quỷ dị mà kinh khủng, bắn ra thiên uy cuồn cuộn. Cả tòa bảo điện giống như hắc ám thế giới yên lặng đang thức tỉnh. Con trai quỷ bí chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Long Quỳ Thiên Đế tới, trực tiếp khai chiến. Thực lực mới là quyền lên tiếng vĩnh hằng. Trước hết để cho con trai Cực Lạc hiểu rõ thực lực của hắn, sau đó nên bàn bạc liền bàn bạc, nên chiến tái chiến. Sau khi nhìn toàn bộ thanh đồng quỷ tượng biến mất bên trong mê mụ hỗn độn của tinh cầu truyền thuyết, con trai quỷ bí hướng về Hạo Hãn vũ trụ dò xét khí tức thiên đế tinh cầu, chờ đợi Long Quỳ. Nhưng, hơn 2 tháng sau, hắn không có dò xét đến Long Quỳ Thiên Đế, lại phát hiện thâm không xa xôi đang có một cổ khí tức chí tôn tới gần. Cổ khí tức chí tôn kia rất cường thịnh, mà tốc độ cực nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ có thể so với thiên đế. Là ai tới? Ý thức con trai quỷ bí trùng kích thanh đồng thiên điện, như là một viên thiên đế tinh cầu thức tỉnh, ngắm nhìn ức vạn dặm bên ngoài thâm không, một đầu cự mãng, dài không biết mấy ngàn dặm, mọc ra 18 cánh lớn đang cuồng kích vũ trụ, lật tung hắc ám, nhanh chóng tới gần về nơi này. Toàn thân đầu cự mãng kia khuấy động khí tức hỗn độn, càng bộc uy lực phát hư không, hai cái điệp da, tốc độ quả là nhanh có thể so với tinh cầu, chí tôn từ đâu tới? Con trai quỷ bí rất kỳ quái, vậy mà chưa thấy qua chí tôn này. Cường giả cấp chí tôn, ở bất kể tinh cầu nào, đều là tồn tại đỉnh cấp. Đối với một ít thiên đế tinh cầu mà nói, toàn lực bồi dưỡng chí tôn càng là đại biểu, hóa thân, nhìn thấy chí tôn đầu tiên liền có thể nghĩ đến viên tinh cầu kia, tựa như cựu anh ở bên trong tinh cầu Long Quỳ. Con trai quỷ bí hoành hành vũ trụ nhiều năm như vậy, đều có chút hiểu rõ đối với tinh vực chí tôn. Nhưng, thật không có gặp qua tên này. Thập bát dực hỗn độn cự mãng sôi trào hỗn độn thủy triều như gió bão, trong lúc lượt đông hoàng như ảnh phụ trợ, nhanh chóng tới gần tinh vực truyền thuyết, phần trước viết sai, dẫn đội là đông hoàng như ảnh, không phải thiên hậu. Bọn hắn nhìn đại thụ vũ trụ xa xa trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại, rung động đến tột đỉnh. Đó là tinh cầu sao, vậy mà bày biện ra bộ dáng một gốc cây. Cương vực bên trong nên có bao nhiêu khổng lồ, rộng hơn ngàn vạn dặm, tán cây vượt qua xa ngàn vạn dặm. Chỉnh thể độ cao đã hơn ước vạn dặm. Thần linh bên trong từ một mặt đi đến một chỗ khác, không hao hết nửa đời là không được à. Cho dù là thập bát dực hỗn độn cự mãn hình thể khổng lồ, ngóng về đại thụ vũ trụ nơi xa xăm, đều cảm nhận được mình thật sự nhỏ bé. Chỉ sợ bất kỳ sinh linh nào trong vũ trụ, thậm chí là tinh cầu cấp thiên đế, giáng lâm đến trước mặt nó đều sẽ lộ ra non nớt mà yếu ớt. Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Thương, Hồng Hoàng Thiên Long, Đại Vương, Ngô Chính Uyên đều là lần đầu tiên mãnh liệt cảm nhận được vũ trụ thần bí cùng mênh mông, cũng là lần đầu tiên có nhận biết trực quan đối với tinh cầu cấp chúa tể. Đông Hoàng Như Ảnh nói, tinh cầu truyền thuyết không thể nào vĩnh viễn mở ra, chúng ta cần sưu tập bảo vật nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất. Khương Thương lắc lắc cổ, hoạt động bả vai. Đừng sợ trêu chọc kẻ địch, chúng ta xem trọng, toàn bộ bắt lấy. Hồng Hoàng Thiên Long cùng Đại Vương đều lộ ra thể hiện phấn khởi, công việc này chúng ta quen thuộc lắm, Ngô Chính Uyên nói. Vẫn nên tìm trước thánh chủ, nàng hẳn là đi đến rất nhiều năm, quen thuộc nhất đối với tình huống bên trong, chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy, nàng có tìm được bảo bối gì tốt hay không. Thập bát dực hỗn độn cự mãng huy động cánh lớn, vượt qua cường quang bao phủ thâm không mênh mông, xông về tinh cầu truyền thuyết ngoài ức vạn dặm. Hơn một tháng sau, bọn hắn lướt qua thanh đồng thiên điện cách đó không xa, đều hiếu kỳ nhìn tòa thanh đồng cự điện Nguyên Nga bao la hùng vĩ. Giống như thiên cung kia, điện này thật lớn, điện này thật sự là vẻ người lớn, làm sao còn toàn bộ đều màu xanh lục? Đó là màu đồng xanh, màu xanh rời nhà đi ra ngoài, chú ý dáng vẻ, đừng giống như một tên nhà quê. Điện này làm sao ngừng nơi này, không đi vào sao? Trong điện giống như có nam tử. Còn có chút, đó là pho tượng à, canh cổng mà, chủ nhân đi tìm kiếm bảo vật, lưu lại canh cổng thôi, chứ gì đâu. Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãng vèo đi qua, loáng thoáng bay xuống mấy câu nói như thế. Con trai quỷ bí hoảng hốt, hắn tự mình ngăn ở nơi này, theo lý mà nói, đối phương hẳn là dừng lại, đơn giản bàn bạc hai câu. Dù sao hắn vẫn là con trai quỷ bí, tồn tại thiên đế cấp, ai gặp đều muốn chào hỏi, kết quả, bị không để ý tới. Ta, canh cổng. Đây là cố ý sao? Dừng lại. Con trai quỷ bí đi đến trước cửa điện, phát ra hô to uy nghiêm lạnh lùng, sóng âm cuồn cuộn, như thanh âm vũ trụ, cuồn cuộn thâm không, nhưng... Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãng đi với tốc độ quá nhanh, còn bao quanh sóng triều không gian đế cấp, quả thực là tốc độ ánh sáng. Con trai quỷ bí phát ra mặc dù là sóng âm thiên đế cấp, nhưng khi đuổi kịp bọn hắn, đã là ngoài trăm vạn dặm. Ai? Ai đang nói chuyện? Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãng thoáng cảnh giác, hỗn độn triều dân nhanh chóng cuồn cuộn, cưỡng ép ngăn chặn tốc độ. Toàn bộ bọn người Đông Hoàng như ảnh nhìn chăm chăm hỗn độn hư không phun trào xung quanh đại thụ vũ trụ. Ai ở bên trong hô? Là nói bọn hắn sao? Nhưng, bọn hắn giảm tốc độ vọt lên một lát, vậy mà không có tiếng, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãng mãnh liệt vỗ cánh, lần nữa phóng tới tinh cầu truyền thuyết. Ngoài trăm vạn dặm, con trai quỷ bí xem bọn hắn ngừng, sắc mặt âm trầm thoáng hòa hoãn, đang muốn khống chế thanh đồng thiên điện đi về phía trước tới gần, kết quả. Chạy, đầu cũng không quay lại một chút. Chạy. Con trai quỷ bí hoảng hốt lại tức giận, lúc nào bị không nhìn qua như thế. Chí tôn nhà ai? Không lễ phép như vậy sao? Trong đầu con trai quỷ bí nhanh chóng hiện lên từng hình ảnh của những chí tôn của chúa tể cùng trong cấm khu bồi dưỡng, vẫn không có ấn tượng. Chẳng lẽ là thương thiên tinh vực? Bây giờ toàn vũ trụ nhất sinh động nhất nóng nảy nhất chính là chiến tranh tinh vực kia. Chúa tể thương thiên càng đang cố gắng cướp đoạt tài nguyên trong khả năng cao nhất của mình, làm phong phú tinh cầu mình. Đồng thời bồi dưỡng cường giả cấp chí tôn, đây chẳng lẽ là chí tôn mà thương thiên tinh vực vừa bồi dưỡng ra được? Có nhiều khả năng. Con trai quỷ bí nghĩ tới đây, thoáng khôi phục tâm tình. Nếu thực sự là thương thiên chí tôn, không cần thiết để ý tới. Cũng không phải e ngại tinh vực mới phát kia, mà là thương thiên tinh vực cùng tu la tinh vực là tử địch. Mặc dù chúa tể thương thiên cùng chúa tể tu la bây giờ cũng bắt đầu giữ vững khắc chế, nhưng sau khi cường giả phía dưới chạm mặt thường thường, đều là cục diện không chết không thôi. Nếu như đây là chí tôn của thương thiên, vừa vặn có thể phối hợp thanh đồng quỷ tượng, trấn áp phân thân tần diễn. 4 tháng rồi, bên trong còn không có tin tức sao? Con trai quỷ bí ngắm nhìn tinh cầu truyền thuyết, tính thời gian, thật nhanh đã qua 4 tháng, nhưng không có đợi đến đám thanh đồng quỷ tượng bọn họ trở về, cũng không đợi được bất cứ tin tức gì. Thiên Luân Nhãn đều giao cho Linh Yên, còn truy tung không thấy tần diễn sao? Con trai quỷ bí hơi có bất mãn. Nhưng cũng hiểu rõ, bây giờ Tần Diễm hẳn là càng cẩn thận, mà tinh vực truyền thuyết mênh mông ức vạn dặm, thật muốn ẩn nấp, bọn người Linh Yên muốn trong thời gian ngắn tìm tới cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần tìm được, Tần Diễm sẽ không chỗ có thể trốn, hắn vẫn rất có lòng tin đối với Thiên Luân Nhãn cùng Thanh Đồng Chí Tôn. Sẽ kết thúc, con trai quỷ bí nhìn đại thụ vũ trụ khổng lồ, rất chờ mong Thanh Đồng quỷ tượng có thể mau chóng giải quyết uy hiếp Tần Diễm kia, toàn bộ tinh lực đều phóng tới sưu tập bảo vật. Bảo vật trong này, nếu như có thể tập kết hơn phân nữa, không chỉ có thể để thực lực hắn lần nữa tăng lên, cũng có thể để thanh đồng quỷ tượng mạnh lên. Bên trong tinh cầu truyền thuyết, sau khi thanh đồng quỷ tượng rời khỏi, Tần Diễm cùng cửu anh tạm thời liên thủ, điên cuồng thăm dò vùng đất Thái Âm cùng vùng đất Thái Dương. Thái Âm đồ cùng Thái Dương đồ, toàn bộ thuộc về Tần Diễm. Huyết tinh thì phân cho Đông Hoàng Thiên Du cùng bọn người cửu anh. Huyết tinh, Đông Hoàng Thiên Du lấy được càng nhiều. Bởi vì toàn bộ đế hồn bên trong vùng đất Thái Âm bị Nhậm Thiên Tán lấy đi, mặc dù linh hồn đều rất suy yếu, nhưng đối với Nhậm Thiên Tán mà nói, chỉ cần có thể mang về thế giới của hắn liền có thể toàn bộ luyện chế thành chiến binh đế cấp, coi như mang không về, hắn cũng có thể hấp thu khí tức đế hồn tinh hồn, khỏe mạnh lực lượng linh hồn mình. Cái này có thể tất cả đều là đế hồn, tính cả Tần Diễm sớm sưu tập. Một loạt tìm kiếm xuống tới, hắn ròng rã đạt được 27 tôn đế hồn. Hắn hành hành vũ trụ nhiều năm như vậy, đều không có sưu tập đến số lượng đế hồn như thế này. Dù sao đế cấp cường giả, bất kể là ở tinh cầu đại đế cấp, hay tinh vực cấp thiên đế, đều là tồn tại đỉnh cấp, trạng thái cơ bản đều ngủ say, tuyệt đối không tùy tiện lộ diện. hắn lại không dám đến bên trong những tinh cầu kia trực tiếp săn giết đại đế. Ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, cựu anh cùng Nhậm Thiên Tán liền sâu sắc cảm nhận được thế giới này phi phàm. Mấy tháng, bù đắp được bên ngoài mấy trăm ngàn năm, theo cựu âm cựu dương nhập thể, âm dương nội hải toàn diện thăng hoa, thực lực Tần Diễn cũng cơ hồ tăng vọt. Quy mô cùng năng lượng âm dương nội hải đều vượt qua Huyền Hoàng Hải Dương, làm cho hắn không thể không dung luyện Sơn Hà, mở rộng năng lượng cùng phạm vi Huyền Hoàng. Quả nhiên, còn có thiên kiếp cao nguyên, bọn người Tần Diễn cựu anh rốt cuộc cũng phát hiện chỗ thiên kiếp cao nguyên thứ hai. Số lượng thiên kiếp cao nguyên ít hơn nhiều Thái Dương cấm khu, tung hành mấy ngàn vạn dặm, mới tìm được chỗ thứ hai. Thô sơ giản lược đoán chừng, tổng số toàn tinh cầu hẳn là khoảng trong năm, thậm chí ba cái ở hai bên. Như thế này càng có thể hiển lộ rõ ràng thiên kiếp cao nguyên cường hãn cùng đặc thù. Tại thời điểm bọn hắn chạy tới nơi này đã có rất nhiều cường giả tụ tập, thần cấp cường giả đều phân tán bên ngoài, đế cấp cường giả đang gian nan bước lên trong lôi kiếp, nhưng không có người nào thật đến thiên kiếp thụ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.